Dù sao dị hỏa trên đời là hiếm thấy, các loại hỏa ta cũng đi kiến thức một phen. Dị hỏa ứng dụng cũng nhiều vô cùng, ngay đến luyện khí có thể gia cường dị hỏa vào như vậy uy lực tăng không biết đến bao nhiêu lần. Vừa đi phá hoại vừa kiếm lời. Thiếu niên Bạch Thanh Ngọc liên tục gật đầu, hắn trầm ngâm nói. Theo lộ trình có lẽ Tiêu Viêm sẽ tiến vào ma thú sơn mạch như ta, sau đó là tiến đến tháp qua nhĩ sa mạc, cũng có thể lưỡng nghi nhất tiện thăm hai biểu ca của hắn là Tiêu Lệ và Tiêu Đình. Dù sao ta cùng với Tiêu Lệ và Tiêu Đình cũng coi như có chút quen biết, đến đó chơi một chuyến xem sao. Nhìn người đứng trước mặt mình, Nhược Lâm Đờ O Sư khuôn mặt giận dữ, Tiêu Viêm có chút xấu hổ cười cười, làm cho Nhược Lâm Đờ O Sư luôn luôn nhu hòa thành tức giận như vậy, xem ra hắn cũng có chút bản lĩnh. Bất quá, hôm nay bằng mọi giá cũng phải xin nghỉ bằng được. Thầm người hương thơm nhàn nhạt trên người Nhược Lâm Đờ O Sư tỏa ra, khuôn mặt không có chút tì vết, phối hợp với vóc người đầy đặn. Tiêu Viêm mạnh mẽ đem ép xuống lòng hươu dạ vượn, nhìn không chớp mắt nói. Đạo sư, ta cũng có nỗi khổ trong lòng, ngài phê chuẩn chứ, nếu không. Ta chỉ còn cách rời khỏi buổi chiêu sinh này. Ngươi dám, thật vất vả mới thu được tên đệ tử biến thái này, Nhược Lâm làm sao dễ dàng bỏ qua, mắt hạnh trừng lên quát. Tiêu Viêm nhún nhún vai, không tỏ ra thái độ gì. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm có vẻ bất cần, Nhược Lâm cũng cảm thấy mình có chút thất thố, khuôn mặt ửng đỏ lùi ra một bước trầm mặc, đột nhiên híp đôi mắt đẹp lại, thản nhiên nói. Thật sự không thể nghĩ tới, lại phải tính một năm ngày nghỉ cho ngươi. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Nhược Lâm Đờ, góc chuyện audio.com. O sư Tiêu Viêm trong lòng khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, từ đó phát hiện ra một tín hiệu nguy hiểm. Nhìn thấy bộ dáng của Nhược Lâm Đờ O sư như thế, đám người Tiêu Ngọc ở chung gần một năm, nhất thời cảm thấy không ổn, Nhược Lâm Đờ O sư ở trong tình trạng này, không thể nghi ngờ đã tiến vào trạng thái nguy hiểm. Mặc dù cảm giác được cái gì đó không đúng, bất quá lúc này, cho dù là núi đao biển lửa Tiêu Viêm cũng kiên trì đến cùng. Nuốt một ngụm nước bọt, lập tức cười khan gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Nhược Lâm Đờ O sư chậm rãi thở ra một hơi, trước ngực một bộ ngực cao vút một đường cong làm cho Tiêu Viêm có chút động tâm. Nặng nề gật đầu, Nhược Lâm đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc nhàn nhạt nói. Được rồi, xin phép cũng không phải không có khả năng. Nghe nói thế, trên mặt Tiêu Viêm không có chút nào hưng phấn, bởi vì hắn biết câu sau vẫn chưa nói tiếp. Nhìn khuôn mặt bất động thanh sắc của Tiêu Viêm, Nhược Lâm Đờ O sư có chút kinh ngạc, hiển nhiên định lực của Tiêu Viêm vượt xa dự liệu của nàng. Đem ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm một cái, Nhược Lâm Đờ O sư đột nhiên hướng về phía hắn cười, một thanh âm êm ái, nhưng mọi ngòi trong lều đều biết, liền đem ánh mắt thương xót nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta được 20 chiêu thì một năm ấy ta sẽ cho ngôi nghỉ, ở học viện có vấn đề gì ta đạo sư toàn lực giúp ngươi ứng phó. Nghe Nhược Lâm Đờ O sư nói thế, Tuyết Ni cùng chúng nữ nhất thời khóc thay cho Tiêu Viêm, nhìn về phía gương mặt của Tiêu Ngọc. Ngọc Nhi, giờ thế nào? Tiêu Ngọc lắc lắc đầu lên tiếng nói. Cái này sao ta cũng không quá rõ, có lẽ hắn sẽ đỡ được 10 chiêu đi, cái này ta cũng chỉ là ta đoán thôi, trực giác cho ta biết như vậy. Mấy nữ nhân thấy vậy bĩu môi nhìn về phía Tiêu Ngọc nói. Thiết, ngươi nói như vậy mà cũng được, thế nào, vẫn muốn chứ, cười dài nhìn Tiêu Viêm, Lâm Đờ O sư ôn nhu hỏi. Khóe miệng khẽ nứt ra, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trong đôi mắt đen nhánh, hiện ra ý nghĩ không đổi, trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nhìn mọi người xung quanh, hung hăng gật đầu. Vẫn muốn, nghe vậy, gương mặt Nhược Lâm Đờ O sư có chút cười, càng xinh đẹp động lòng người. Đồng thời cũng rất nguy hiểm, thiếu niên Bạch Thanh Ngọc khoanh tay cười cười nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó hắn xoay trở về chỗ ngồi của mình. Một thiếu nữ vội vàng tiến tới bên cạnh Bạch Thanh Ngọc cười nói. Bạch Thanh Ngọc tiểu đệ cảm ơn ngươi. Bạch Thanh Ngọc nhìn về phía thiếu nữ mặc lam y thấy vậy thì hắn cũng mỉm cười lên tiếng nói. Không biết tỷ tỷ đây là... Thiếu nữ có vài phần tư sắc cười hướng về phía Bạch Thanh Ngọc lấy lòng nói. Ta gọi là Yến Thư Thư, ngươi có thể gọi ta là Thư Thư tỷ. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười gật đầu một cách hòa ái nói. Thư Thư tỷ, thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi này cười híp mắt nói. Tốt đệ đệ, sau này chúng ta sẽ là cùng một phân ban, hy vọng biểu đệ sẽ đối với ta chiếu cố nhiều hơn. Thiếu nữ sán về phía Bạch Thanh Ngọc, Bạch Thanh Ngọc cười khổ, hắn chỉ mỉm cười gật đầu nói. Như vậy cũng mong Thư Thư tỷ chiếu cố đến tiểu đệ nhiều hơn. Yến Thư Thư nhích lại gần hắn một chút cười nói. Tất nhiên rồi, lúc này mấy người Tuyết Ni thấy vậy hướng về phía Tiêu Ngọc lên tiếng nói. Ngọc Nhi ngươi xem, chúng ta chẳng lẽ lại để như vậy? Tiêu Ngọc có chút tức giận đẩy tay của Tuyết Ni đi cười nói. Góc chuyện audio.com, biến đi mấy dâm nữ ta không có ý nghĩ như mấy người các ngươi. Mấy người thiếu nữ bên cạnh Tiêu Ngọc cười nói. Ngọc Nhi ngươi đây là chính ngươi nói đấy nhé. Như vậy lát nữa chúng ta có ăn Bạch Thanh Ngọc tiểu đệ đệ không có phần người đâu à. Một thiếu nữ thể hiện ra bộ dạng của sắc nữ cười híp mắt nói. Ngay sau đó Tuyết Nhi kéo đám người đi theo, không ngờ trong đó có Tiêu Tuyết Nhi cũng đi theo. Tiêu Mị chần chờ một chút sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc rồi lại khe khẽ thở dài nhưng không có rời đi. Thấy vậy La Bố híp mắt mừng rỡ trong lòng. Tiêu Ngọc khe khẽ chống vai ở cắm mơ mơ màng màng khe khẽ thở dài ra một hơi. Tiêu Huân Nhi chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc, trong lòng nàng cũng phức tạp không kém. Tuy nói Tiêu Viêm thiên phú phi phàm, nhưng hắn cùng với Nhược Lâm Đờ O Sư hai người khoảng cách thật sự là khó có thể vượt qua. Đấu giả cùng đại đấu sư chênh lệch cũng không phải có thể dựa vào thiên phú mà bù đắp. Nơi này chật hẹp, chúng ta đi bên ngoài đi. Hướng về phía Tiêu Viêm cười thản nhiên, Nhược Lâm Đờ O Sư dẫn đầu bước ra ngoài lều vải, dáng người đầy đặn chập chờn lung linh, phóng thích một cỗ phong tình thành thục mê người. Tiêu Viêm vuốt mũi gật gật đầu, cất bước đuổi theo. Mọi người trong lều vải sau khi có chút chần chờ, đều là tranh nhau chạy ra. Lúc này sắc trời đã muộn, dư quang nhàn nhạt trải lên sân rộng một tầng thảm hồng, nền sân bị thiêu nóng cả ngày cũng bắt đầu từ từ trở nên lạnh lẽo, đứng ở giữa sân, dĩ nhiên có thể nhìn thấy bên ngoài người đã thưa thớt rất nhiều. Một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua sân rộng, làm cho đám người Tiêu Ngọc vừa đi ra khỏi lều vải đều cảm thấy thư sướng cả người. Cả một đám thiếu nữ lúc nha lúc nhúc bám vào người của Bạch Thanh Ngọc như ruồi bâu CT, Bạch Thanh Ngọc cười khổ ngẫm nghĩ, hắn chỉ muốn chọn một cái hình nhân vật 3D được cho là cực phẩm tuấn mỹ nam tử trong các khung hình 3D thôi mà cớ gì mọi chuyện đều thành thế này nhỉ. Đám nữ nhân này có lẽ vừa phải thì đối với nam nhân sẽ rất thích thú nhưng quá nhiều thì lại phiền phức không thôi. Tại sao nữ nhân cứ hướng về phía tuấn tú mỹ nam tử mà hướng tới giống như thiêu thân lao vào lửa vậy, biết rõ mình sẽ rất dễ bị lửa vậy mà vẫn lao vào, thiếu niên càng suy nghĩ càng không hiểu. Tuyết Nhi cười híp mắt đặc biệt bộ ngực rung rinh sát gần Bạch Thanh Ngọc cười nói, nàng cố gắng đem tất cả vẻ đẹp của mình ra cho Bạch Thanh Ngọc quan sát. Tuyết Nhi mím mím đôi môi đỏ mọng mở miệng, tiểu Bạch ca theo đệ đoán xem Tiêu Viêm có hay không đỡ được 20 chiêu của đạo sư đây. Bạch Thanh Ngọc trầm ngâm một chút hướng về phía Tuyết Nhi cười nói. Tuyết Nhi học trưởng theo như tiểu đệ đệ đoán Tiêu Viêm tiểu huynh đệ chắc chắn hắn sẽ đỡ được 20 chiêu. Mọi người nghe thấy vậy giật mình, một thiếu nữ lên tiếng nói. Không thể nào, dù sao đại đấu sư và đấu giả làm sao có thể. Mọi ánh mắt của nam nhân đều hướng về phía Bạch Thanh Ngọc mang theo ghen tị nồng nặc nhưng Bạch Thanh Ngọc bình thản không quan tâm, hắn nhẹ nhàng lên tiếng nói. Các vị tỷ tỷ, muội muội, các học niên, mọi người quan sát Tiêu Viêm tiểu huynh đệ một chút đi. Hắn dù sao cũng là tam thiếu gia của Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Tiêu gia cũng có đại đấu sư như vậy, không có lý nào mà một đại đấu sư cùng với đấu giả trong đó chênh lệch tiểu huynh đệ Tiêu Viêm lại không rõ. Góc truyện audio.com, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ khuôn mặt sáng lạng, bước đi tự tin cho thấy rõ ràng là 20 chiêu của Nhược Lâm Đờ O Sư hắn có thể nắm rõ chống đỡ. Ta đến tổ cùng cũng không biết tại sao Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có khả năng chống đỡ Nhược Lâm Đờ O Sư, có lẽ là nhờ bí pháp, bảo vật hoặc bất cứ thứ gì, nhưng chắc chắn vượt qua năm thành vị tiểu huynh đệ Tiêu Viêm có thể đỡ được 20 chiêu của Nhược Lâm Đờ O Sư đây là chắc chắn, nếu không hắn cũng không có dễ dàng chấp nhận như vậy. Thiếu niên lắc lắc đầu thở ra một hơi giải thích, nghe được lời của Bạch Thanh Ngọc khiến cho tất cả đều bừng tỉnh. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt cùng bước đi của Tiêu Viêm thì tất cả đều kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Tiêu Viêm thực sự sẽ đỡ được 20 chiêu của Nhược Lâm Đờ O Sư? Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn xuống Tiêu Viêm đi tới giữa sân, cười cười nhìn Nhược Lâm Đờ O Sư đứng đối lập thản nhiên cười nói. Xin mời thỉnh đạo sư hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Nhược Lâm Đờ O Sư khóe miệng nổi lên ý cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn chậm rãi giơ lên, lục sắc giới chỉ trên ngón tay chợt phát ra quang mang, một ngọn lam sắc trường tiên quang mang dị thường đột ngột hiện ra. Trường tiên toàn thân úy lam, năng lượng ba động dày đặc, tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ thành hình miệng rắn đang mở lớn, phía trong có một lam sắc ma hạch bị khảm vào thật sâu. Trên trường tiên có khắc những đường vân kỳ dị, bên trong tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Xem xét tạo hình của trường tiên liền có thể biết được vật trong tay Nhược Lâm Đờ O Sư chính là một kiện địa thuộc tính ma hạch vũ khí đã trải qua chế tạo tỉ mỉ, bên trong ẩn chứa thủy năng lượng ôn thuận. Thủy thuộc tính ma hạch vũ khí này dĩ nhiên là cùng thuộc tính với Nhược Lâm Đờ O Sư, dùng loại vũ khí này chiến đấu, xem chừng thực lực có thể được tăng phúc thêm một hai tầng. Quay mắt về phía Tiêu Viêm cười khan, Nhược Lâm Đờ O Sư trực tiếp dùng hành động hướng hắn chứng minh, muốn từ trong tay ta dễ dàng lấy được một năm nghỉ phép. Không có cửa đâu, nhìn nữ nhân mỹ lệ đầy sức sống tay cầm trường tiên đang đứng trước mặt không xa, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ kéo, chợt cười khổ lắc đầu. Nha, tùy tiện dùng vũ khí đi.